được thiếu gia ngồi cùng bàn bá đạo sủng ái. Chương 26, góc truyện audio.com. Lưu Thanh Thanh tuy rằng nói rất chân thật nhưng là ánh mắt to chớp chớp đã bán đứng nàng. Diệp Phồn buông thõng hai tay, buồn cười, tớ thì sao cũng được. Chỉ sợ cậu lại ghét bỏ tớ thôi. Nói xong hai người cười thành một đoàn, người ngoài nhìn vào trông họ không khác gì một đôi kim đồng ngọc nữ. Lý Thiệu Quân ở một bên bị xem nhẹ, mặt càng thêm đen, trong lòng không biết có tư vị gì. Bọn họ xác thực muốn cảm tạ Lưu Thanh Thanh, nhưng cũng không thể dùng loại này vui đùa, một chút cũng không buồn cười. Lý Thiệu Quân không muốn hai người tiếp tục cuộc đối thoại, cố ý đánh gãy bọn họ, khụ khụ khụ. Diệp Phồn đang cười, nghe được Lý Thiệu Quân một trận ho khan, quay đầu quan tâm hỏi. Cậu làm sao vậy, bị cảm sao? Lý Thiệu Quân thản nhiên nói. Không có việc gì, hầu yết có điểm ngứa thôi. Lưu Thanh Thanh nhìn Lý Thiệu Quân, híp mắt quan sát một chút, sau đó trêu chọc nói. Vì, Lý Thiệu Quân, tôi cũng không kêu cậu lấy thân báo đáp, cậu đen mặt làm gì, không phải cậu ghen tị với Diệp Phồn chứ? Diệp Phồn là bạn tốt của cậu, tôi giúp Diệp Phồn cũng chính là giúp cậu, nếu cậu muốn dùng thân mình báo đáp, tôi miễn cưỡng nhận cũng được. Nói xong, Lưu Thanh Thanh còn thể hiện bộ dáng ghét bỏ. Bị người ghét bỏ, Lý Thiệu Quân liếc Lưu Thanh Thanh một cái, thản nhiên mở miệng. Trèo cao quá, không dám. Vì, Lý Thiệu Quân, cậu rất không biết. Lưu Thanh Thanh đang muốn nói tiếp, chợt nghe cạch cạch hai tiếng, phụ thân của Lưu Thanh Thanh đã đem xe đến đây. Ông vươn người qua cửa kính trách mắng. Đường đường một nữ hài tử, bên miệng lúc nào cũng treo cái câu lấy thân báo đáp, thật không biết xấu hổ, mau lên xe. Lưu phụ thân bất đắc dĩ lắc đầu, nữ nhi này bị ông chiều hư rồi. Lưu Thanh Thanh bị bắt quả tang, thẻ lưỡi cùng hai bạn học phất tay. Tớ đi trước đây, bye. Diệp Phồn nghĩ một chút rồi hướng nàng hô. Đúng rồi, cậu thích cái gì, tớ đưa coi như quà cảm ơn. Lưu Thanh Thanh quay đầu lại nói. Chờ tớ nghĩ xong sẽ nói cho cậu. Sau đó liền nhanh như chớp lên xe theo cửa kính nhìn Lý Thiệu Quân một cái, nguyên lai hắn không thích nói dỡ la. Thấy tình địch tiềm tàng đã lên xe đi xa, sắc mặt Lý Thiệu Quân rốt cục tốt hơn rất nhiều, không còn đen mặt nữa, mặc kệ là ai cũng không được phép mơ tưởng Diệp Phồn của hắn. Nhìn không còn bóng dáng chiếc xe, Diệp Phồn xoay người nói. Chúng ta cũng trở về đi. Lý Thiệu Quân gật đầu, đi lấy xe đạp chở Diệp Phồn về nhà. Trên đường về nhà, lúc đi qua chợ lớn, Diệp Phồn muốn vào mua đồ ăn. Lần này, Lý Thiệu Quân cũng không quản Diệp Phồn nói cái gì, đem xe khóa ngoài cổng chợ cùng cậu đi vào trong mua đồ. Diệp Phồn ở đây mua đồ ăn đã nhiều năm, mọi người trong chợ đều quen biết cậu, nhìn cậu nhóc lần này mang theo một nam sinh cao lớn cùng đi mua đồ ăn, thấy rất là mới mẻ cùng hiếu kỳ, đều hỏi các vấn đề linh tinh như Lý Thiệu Quân là anh họ cậu phải không, thậm chí còn hỏi nam sinh này đã có bạn gái hay chưa. Diệp Phồn ngay từ đầu còn giải thích đây là đồng học, sau lại đều chỉ cười cười, người bán hàng nói gì cậu đều là nghe thôi. Bọn họ cũng thật tò mò, vợ chồng Diệp gia gen tốt thế nào mà lại có một người cháu họ hàng tuấn tú như vậy, thật không giống a. Lý Thiệu Quân vẫn luôn giữ bộ mặt than, Diệp Phồn thời điểm cười chào hỏi với ai, hắn liền đi theo gật đầu, Diệp Phồn mua đồ ăn, hắn liền chủ động cướp túi xách, Diệp Phồn phản đối đều không có hiệu quả. Góc truyện audio.com. Mua xong đồ ăn, Lý Thiệu Quân chở Diệp Phồn đến dưới lầu nhà cậu, còn đi cùng cậu lên lầu. Vừa đi vừa hỏi, cậu bình thường mỗi ngày tan học đều vội vàng để trở về nhà nấu cơm, không thấy mệt sao? Thời đại này, rất ít trẻ con trong thành phố có thể làm được như vậy. Diệp Phồn cười lắc đầu nói, tớ quen rồi, không mệt gì cả. Lý Thiệu Quân nghĩ đến một việc có thể trở thành thói quen kia khẳng định phải làm từ rất lâu rồi, lại hỏi. Khi nào thì cậu bắt đầu vào bếp nấu cơm? Diệp Phồn nghĩ nghĩ cụ thể bao lâu cũng đã quên rồi, trả lời. Chắc là từ lúc đủ cao để với được đồ trên bàn, ngẫm lại cũng rất lâu rồi. Lý Thiệu Quân nhìn Diệp Phồn nói chuyện này nhẹ nhàng thoải mái như không có gì, hắn nhíu mày. Cậu từ nhỏ như vậy đã vào bếp, cô chú yên tâm sao? Không sợ cậu bị bỏng hay bị cắt vào tay bị thương hả? Diệp Phồn khẽ cười, dùng tươi cười trên mặt che đi bất đắc dĩ trong lòng. Cậu ra vẻ thoải mái không thèm để ý, trả lời. Con cái của các gia đình ở quê của tớ có đứa còn nhỏ hơn tớ, không những làm việc nhà, còn phải chăm sóc cho người già, tớ khi đó cũng không nhỏ, tự chiếu cố chính mình được rồi. Từ lúc Diệp Phồn bắt đầu biết làm việc, La Tú Hoa liền chỉ nằm nhà, sai bảo Diệp Phồn tuổi còn nhỏ làm này làm kia, mới 6, 7 tuổi cậu phải nhóm lửa nấu cơm, giặt quần áo của cả nhà, mùa đông tay cũng phải đụng nước lạnh, nước mùa đông lạnh làm ngón tay cậu cóng đến phát đau, đến nỗi chảy cả nước mắt. Sau này, khi Diệp cha làm ăn trên Lâm Thành ổn định, mới mang theo La Tú Hoa đến Lâm Thành, cũng đem Diệp Phồn cùng đi, dù sao cũng được một giúp việc miễn phí. Sau khi đến thành phố, Diệp Phồn được thoải mái không ít, ít nhất không cần làm việc đồng ruộng, không cần chăn cừu chăn gia súc, cũng không cần đi bổ củi, lại có thể dành nhiều thời gian cho việc học hơn. Khổ mệt như thế này thì tính là cái gì, cậu cũng không oán giận, chỉ cần có thể tiếp tục đến trường liền cảm thấy mỹ mãn. Diệp Phồn còn mơ hồ nhớ, lúc cậu còn rất nhỏ La Tú Hoa tuy đối với cậu so với hiện tại thì tốt hơn chút, nhưng cũng thường xuyên phát cáu, lấy cậu làm nơi chút giận, khắp người cậu đầy vết xanh tím. Diệp Phồn đi học theo các tiết ngoại khóa liền hiểu được ở nhà như vậy là ngược đãi trẻ em, có thể đi báo công an. Cậu vào năm mùa đông 9 tuổi, ngoài trời rất lạnh thậm chí còn có tuyết rơi, em trai nghịch ngợm phá hỏng đồ chơi lại nói với La Tú Hoa là cậu làm hỏng, La Tú Hoa bất chấp tất cả cầm chổi lông gà còn bắt cậu cởi áo ra, đánh đến khắp người cậu đều là vệt đỏ, lại bắt cậu quỳ trên tuyết, buổi tối cũng không cho cậu vào nhà, Diệp Đức Toàn khi đó không ở nhà cũng không ai dám khuyên. Sau đó, cậu thật sự không thể chống đỡ được nữa, thấy có người đi ngang qua, liền kêu người đó giúp cậu đi báo công an, kêu chú cảnh sát tới cứu cậu, cứ gặp ai liền kêu, La Tú Hoa ở bên trong nghe được, trong lòng chửi rủa Diệp Phồn không lương tâm. Người trong thôn thấy Diệp Phồn nhỏ như vậy thật đáng thương, nhìn La Tú Hoa quả thực rất quá quắt, cũng có người tới cửa khuyên bà ta, nói bà ta làm mẹ như vậy thật nhẫn tâm, nếu đứa trẻ có mệnh hệ gì thì bà không thoát khỏi quan hệ. Bà ta cũng nhớ lại trước kia trong làng quả thực có người bởi vì đánh trẻ con mà bị bắt đi. Lúc này mới để cho Diệp Phồn vào nhà, sau đó lại một phen nước mắt nước mũi kể lể rằng lúc trước mang thai cậu. gocchuyenaudio.com, thật vất vả, lúc sinh lại còn bị xuất huyết, chịu nhiều đau khổ, nhìn cậu sẽ nghĩ tới đau khổ của mình lúc đó, nhìn cậu không nghe lời lại càng tức giận. Diệp Phồn nghe xong, trong lòng lại rất tự trách cậu rốt cục biết mẹ vì cái gì lại ghét mình như vậy, nguyên lai là cậu đã phải làm cho bà ăn nhiều khổ, về sau càng dụng tâm làm việc rất ít khi để cho La Tú Hoa thấy sai lầm nhỏ nào. Nhưng từ trước tới nay toàn bị đánh đập cùng coi thường, làm cho Diệp Phồn dần dần lớn lên cùng cha mẹ có một tầng sâu ngăn cách cậu giống như người dư thừa trong gia đình. Nghĩ lại sự tình trước kia, hốc mắt Diệp Phồn lại đỏ lên, bất quá rất nhanh liền khống chế được bản thân, trong mắt trở lại vẻ thanh minh. Lý Thiệu Quân vừa lúc cúi đầu tầm mắt dừng lại trên tay Diệp Phồn, trắng nõn nhưng lại mang theo chút thô ráp, trên ngón tay còn có vết chai. Nhìn Diệp Phồn một chút cũng không nhíu mày ngược lại ánh mắt sáng ngời, nhẹ nhàng sơ lược lại cuộc sống gian khổ, Lý Thiệu Quân trong lòng ẩn ẩn đau thầm nghĩ đem đôi tay cậu phùng trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng che chở. Lý Thiệu Quân nghĩ lại Diệp Phồn thường xuyên ăn bánh bao, cảm thấy cha mẹ cậu nhất định có vấn đề, lại hỏi. Cậu mỗi ngày đều nấu cơm, như thế nào mỗi sáng đều ăn bánh bao? Diệp Phồn vẫn mỉm cười, ngữ điệu thoải mái. Bởi vì tớ thích ăn, cho nên mỗi ngày đều mang theo, lại có thể tiết kiệm thời gian đi canteen ăn cơm, có thêm nhiều thời gian học bài. Những lời này, Lý Thiệu Quân một chữ cũng không tin, tuy rằng nhìn Diệp Phồn cười đến thoải mái như vậy. Hắn đại khái đoán được Diệp Phồn ở nhà có vị trí như thế nào. Diệp Phồn nhu thuận từ nhỏ, thành tích lại tốt cũng rất chăm chỉ, bao nhiêu cha mẹ mong được đứa con như thế này chứ. Nếu cha mẹ Diệp Phồn không quý trọng, hắn cũng không cần khách khí. Chính là hắn không thể nào nghĩ tới sự tình thật sự so với hắn nghĩ còn kinh khủng hơn, thế cho nên hắn sau này thực hối hận không sớm một chút đến Lâm Thành, không sớm một chút quen biết Diệp Phồn, không sớm một chút đem cậu về nhà, bao bọc trong vòng tay của mình. Không muốn để Lý Thiệu Quân tiếp tục đào sâu, Diệp Phồn chuyển hướng đề tài. Tớ nấu cơm tay nghề cũng rất được, lần sau làm cho cậu ăn, thế nào? Lý Thiệu Quân không có vui vẻ đáp ứng, ngược lại sâu kín lên án. Cậu đáp ứng người khác lấy thân báo đáp, còn muốn tặng quà cho tôi cũng chỉ làm một bữa cơm. Đãi ngộ quá khác biệt, Diệp Phồn mở to hai mắt muốn nhìn xem đối phương có phải đang nói giỡn hay không, kết quả thấy một bộ dáng thật vô cùng ai oán. Chẳng lẽ Lý Thiệu Quân hiểu lầm bọn họ, Diệp Phồn vội vàng nói, cậu thật sự tin sao, bọn tớ chỉ nói đùa thôi, cậu muốn nhận quà, tớ cũng có thể tặng cho cậu. Cậu thật sự vô cùng có hảo cảm với Lý Thiệu Quân, cậu phát hiện từ khi gặp được người này, vận khí của cậu trở nên tốt hơn. Mỗi lần lâm vào khốn cảnh, đều bởi vì hắn mà chuyển nguy thành an. Hai người bất giác cũng đi đến tầng 5, đứng trước cửa nhà. Lý Thiệu Quân cũng thật sự không có sinh khí, chỉ hơi buồn bực nhưng vẫn muốn thử xem Diệp Phồn nghĩ thế nào về Lưu Thanh Thanh. Diệp Phồn giải thích làm trong lòng hắn liền cao hứng, nhưng trên mặt vẫn lạnh nhạt gật đầu, nói. À, tôi còn nghĩ cậu thích cô ta. Diệp Phồn lắc đầu, tớ cùng với cô ấy chỉ là bạn bè, cô ấy tính tình hào sảng, với ai cũng như vậy hết, tớ nói rồi mà. Vậy cậu định tặng cái gì cho? gocchuyenaudio.com, tôi, nghe được câu trả lời vừa lòng, Lý Thiệu Quân mỉm cười, chờ mong món quà từ Diệp Phồn. Vừa lấy ra chìa khóa định mở cửa, Diệp Phồn ngẩng đầu nghĩ nghĩ không biết Lý Thiệu Quân thích cái gì, quay đầu lại hỏi. Cậu thích quà như thế nào? Lý Thiệu Quân gợi lên khóe môi hỏi. Thật sự muốn cái gì cũng được. Diệp Phồn gật đầu thành thực nói. Ừ, cái gì cũng được. Lý Thiệu Quân nhìn chằm chằm Diệp Phồn nói. Tôi muốn món quà gần ngay trước mắt. Đang mở cửa, Diệp Phồn dừng lại động tác ngây ngần cả người, cậu không hiểu cho lắm. Gần ngay trước mắt, thừa dịp cậu sừng sốt, Lý Thiệu Quân liền tiến lên, ngăn chặn hai bên vai Diệp Phồn, làm cho thân ảnh gầy gò trước mặt gần như tựa vào trong lòng mình, những ngón tay mảnh khảnh được bao bởi bàn tay rộng của Lý Thiệu Quân, xoay cái chìa khóa, một bên cúi đầu bên tai Diệp Phồn cười khẽ trong ân thanh mang theo ôn nhu như nhấn chìm người khác trong đó. Cậu không phải gần ngay trước mắt sao? Chà, thỉnh thoảng thấy tác giả thật tàn nhẫn, đến đoạn hay thì lại hết chương. Cách chương.